Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 8. Đều ngượng nghịu than vãn. Bây giờ sao đây anh? Ân cũng hiểu biết được sự im lặng ấy của Điều và lời than vãn kìa. Anh cũng đành nói lãng theo nhưng không để ý gì đến tình trạng khó xử giữa hai người. Thì đành nằm đây chờ thời thôi. Giọng tỉnh cô ấy lại làm cho Điều nổi sùng. Bố nằm như vậy sao? Ân vẫn né tránh. Thì mình ráng chịu. Tụi nó trói theo kiểu này cho mình không có cách nào cưỡng quậy để mở ra được, trói thúc ké tay mình ra sau lưng. Điều ngượng nghịu trở lại khi Ân nhắc lại cách trói ấy. Với đôi cánh tay bị gịch ra sau, phía sau Điều thấy rõ mình bắt buộc phải ưỡn ngực về phía trước thêm. Ân lại bỏ giọng vỗ về. Thôi, mình ráng nằm nghỉ và phú cho trời. Tôi tin rằng sẽ có một cái mai nào đó. Điều thở dài. Ủa, thì vậy chứ, biết làm sao? Thiệt ra Điều cũng muốn nói im xuôi như vậy, để tỏ ra mình không quan tâm đến chuyện bị trói, càng khui nó ra, càng khó nghĩa thêm. Ân cũng cùng chung một ý nghĩ ấy, anh ta cố làm ra vẻ thản nhiên thêm. Khổ thay, sự im lặng ấy càng buộc Điều phải để ý đến mọi việc nhiều hơn, căng buồn mỗi lúc mỗi tối om thèm. Dù không thấy mặt nhau, nhưng Điều nghe rõ từng hơi thở của Ân. Anh ta ngước mặt xéo lên để tránh tầm mặt của Điều. Điều nhóm thử thật nhẹ với mục đích làm cho lòng phổi của mình đỡ nhích phòng nhiều, nhưng dù sao thì cũng phải thở. Cô không muốn để ý đến chi hết và cố tình kể Ân như một khúc cây, một chiếc gối ôm. Nhưng rồi cũng chẳng xong, cô phiền trách. Rằng sao mình lại có quá da thịt để phải khổ sở công linh chịu trận như vậy. Nhưng rồi Điều phải chịu thua tình trạng cố né tránh ấy. Phần mệt phần mỏi, cuối cùng Điều đành buông xuôi hết. Cố nhiên là bằng một cách tự nhiên nhất, Điều làm cho mình bị mê mệt rồi ngủ quên đi cho đỡ khó xử. Khổ thay cùng lúc đó, dầu muốn dầu không, Điều cũng phải nhớ lại hiện cảnh. Nhớ lại cả cái lúc tên từ thiếu chút nữa là hại đời mình, mà không nhớ sao được, một khi Điều thấy rõ tình trạng gì đang xảy ra. Căn buồng tối mịt thêm, chỉ có tiếng nói chuyện ở phía dưới bếp, cùng tiếng giao thớt, nhưng Điều lại nghe rõ tiếng tim mình đập rõ hơn. Trong lúc này, hình như những gì mà mình cần giấu nhẹm đi cho kỹ lại bung chảy mà ra hết. Nhảy ùa ra một cách vô cùng tệ hại mà mình vô phương thu kéo trở về cho kín cho gọn được. Điều muốn cứu vãn tình thế bằng cách nào đó nhưng biết rõ là vô ích. Đằng nào mình cũng đã lỡ trút ra đó hết rồi. Coi bộ Ân cũng chẳng hay biết gì, chắc anh ta cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mà nếu anh ta biết thì đã biết rồi, nay mình giấu mọi sự đi đâu nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì hết. Tốt hơn hết là mình làm như tai điếc, mắc ngơ là đủ. Mình có rõ rẫy gì khác, chỉ tổ làm cho tình thế trầm trọng thêm. Nhưng rồi, Điều cũng chẳng yên tâm được nào. Mặc dù đã cố tình bỏ mặt nó ra đó, dường như từ nó lại cố né tránh. Điều bực mình rồi giận dữ trước sự ngỗ nghịch đó. Rõ ràng là nó không chịu nghe theo sự buông xuôi của mình. Từ nó lại bày đặt né tránh, làm như muốn luồn lõi, chen lấn để cố chạy đi đâu vậy. Mà lại luồn lõi chen lấn một cách lóc chóc như một đôi trẻ con tinh nghịch, chơi trò cút bắt mà lại cười giỡn ồn ào. Dường như nó còn muốn leo trèo đi đâu nữa, leo trèo một cách lóc chóc như một con lật đật, té không té mà vững không vững. Tệ hại hơn nữa, và thiếu Điều, Điều muốn độn thổ khi nhận ra nó còn như rướng nhón lên để cố tìm đường thoát chạy. Thiệt bực mình hết sức, đã ẩn nấp cho kín đáo thêm được phần nào hay phần nấy, mà nó lại nhẹ ngoi góc đầu cổ lên như vậy, thì chẳng khác nào như lạy ông, tôi ở bụi này. Đã phải chịu đựng như vậy, điều càng thấy khó xử thêm, nhưng biết làm sao bây giờ? Ông lão chủ nhà hỏi tên Tư. Dạ, mọi thứ đều xong xuôi rồi, vậy sao đây cậu? Tên Tư à một tiếng. À, dọn lên trên trển để tôi tu ráp lại, bác lên nhậu luôn cho vui. À dạ thôi, tôi ăn cơm rồi. Dạ còn cô này. Ông lão chỉ vào Trâm. Tên Tư xua tay. Ai, bác để kệ tôi, lo dọn cháo gà và mọi thứ lên đấy đầy đủ đi. Nhớ lo cho đầy đủ rượu đó ngang, tụi này trả tiền đủ chứ không có cúp giật gì đâu. Dạ, cậu khỏi lo, mọi thứ đều đầy đủ. Dầu mấy cậu không trả tiền tôi cũng phải. Ấy thôi được rồi. Ông lão bưng nồi cháo lên nhà trên. Trâm thừa dịp này để ý đến một con dao yếm bén ngót. Trâm liếc chừng con dao ấy. Chém đại tình Tư thì dễ, nhưng làm cách nào để hắn chết liền khỏi la? Đằng nào thì mình cũng phải liều mạng. Tên Tư tiến đến gần Trâm từ lúc nào, hắn thấy rõ ánh mắt của Trâm, mặc dầu ngọn đèn đặt trên bộ ván cũng không mấy sáng tỏ. Hắn cười nhẹ, khẽ lên tiếng. Đừng có làm liều không có nên. Trâm giật nảy người. Dạ, có chi đâu. Tôi biết rõ ruột gan của cô em, muốn tôi thẳng tay đối phó à? Trâm xuống nước nhỏ nhóng chừng. Xin chú thương giùm, gọi bắt tôi sao tôi cũng chịu hết. Tên Tư liếc chừng lũ nhà trên. Cô em hay lộn xộn quá, tôi thương sao được. Thiệt mà chú, tôi chỉ cần cứu mạng cho ảnh và con em. Thằng kia thì được chứ, con em coi bộ khó. Tôi xin chịu thai hết mà, đằng nào tôi cũng hết ở với ảnh được. Cô em tính khôn quá, hết đường nên mới thí cho tụi này. Chỉ có một mình chú thôi, chú kia không chịu. Ê, còn thằng hai? Chú liệu sao đó? Ý, bộ số tôi giết nó sao? Trâm hoảng hồn vì tưởng đâu hắn sẽ làm rầm rĩ lên thềm. Vừa lúc đó, ông lão trở xuống bếp tiếp tục dọn chén bát lên. Trâm hồi hộp thêm, cô nhìn riêng Tư chờ đợi một sự bất hạnh mới. Nhưng trái với điều Trâm lo sợ, tên này chỉ dây qua hỏi ông lão bằng một giọng tự nhiên nhất. Tụi nó đã ngồi vào mâm chưa? Ông lão sốt sắng đáp. Dạ rồi, mời cậu lên, hai cậu kia chờ cậu ở trển. Ngờ, tôi lên sao? Nhưng phải có chén đũa đâu đó đàng hoàng. Tôi lên là nít một bụng liền chứ không có ở đó nhâm nhi như tụi nó. Trước đây tụi nó thường cử nữ tôi là một thằng chuyên môn khóa mồi. Ông lão vui vẻ đẩy đưa theo. Dạ dân nhậu thì hay ở đó lay rai. Còn dân không nhậu như cậu thì ăn nhậu lẻ cho rồi. Với mấy bọn nhậu nội một cái cẳng gà thôi, họ cũng ở đó nghỉ gã chút tiếng đồng hồ. Tên Tư bật cười. Tôi là dân ăn lấy no mà bác. Thôi bác lo dọn mọi thứ lăn xăng lên. Nhớ kiếm giùm vài trái ớt cho đủ bộ đó ngang bác. Dạ có đủ. Đào ớt danh tôi có trồng đủ mấy thứ này mà. Ông chủ nhà khệ nệ bưng chén đũa lên nhà trên. Trâm thở ra và biết rằng mình không có gì đáng ngại. Hơn nữa, với sự lanh lợi, Trâm còn biết thêm là Tên Tư còn có ý khác, nên mới cố tình rõ rệt làm ra vẻ tỉnh khô trước vụ mới rồi. Cô cũng không quên trước đây, tên này đã đôi lần cãi lẫy cự nữ với tên hai, và rõ ràng là tên hai coi hắn không ra chi hết. Tuy đoán chừng mọi việc như vậy, Trâm cũng chẳng biết mình sẽ phải lợi dụng tình thế bằng cách nào. Tên Tư chợt khui lại vấn đề cũ. Cô em tính bậy bạ đó phải không? Dạ, tôi có tính chi đâu. Thì mới đây thiếu điều cô em xúi dục tôi hạ thằng hai. Trâm nhóng chừng. Dạ, cái đó tôi đâu dám. Nhưng tôi thấy rõ là chú Long Chong ở đây quá. Ghiền cái vụ chị em tôi thì thiệt ra cũng chẳng nghĩa lý gì đối với mấy chú. Mấy chú để chi chát, nhưng ngoài ra còn có chịu gì khác nữa. Tên Tư lấm lét nhìn quanh rồi hỏi cứng nhưng giọng rất khẽ. Vụ gì? Con nhỏ này lộn xộn quá. Trâm yên tâm để theo đuổi trò thấu cái với hắn. Tôi làm sao biết gõ được, chẳng qua là người đứng ở ngoài nên bao giờ cũng thấy được điều này điều nọ và biết màng màng vậy thôi. Biết cái gì? Thì tôi thấy có thằng cha kia lại gọi đi đâu với chú lớn, rồi sau đó thằng cha kia chia tay. Tưởng gì, cô em làm tài không hoài. Tôi chắc là có việc gì quan trọng ghê lắm. Chẳng có gì hết, anh em tụi tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. À, cái đó mới là điều lạ. Việc của mấy chú, tôi không dám thọc mỏ vô, nhưng ngặt nổi tôi sợ mấy chú có chuyện chi khác dữ dằn, rồi càng bất kể chị em tôi. Tôi lo là lo như vậy. Tôi còn lại gì, hễ lọt vào tay mấy chú thì kể như phải chịu phép một đàn rồi. Nhưng tôi thấy chú là người tốt bụng, cũng như chú gì có vẻ buồn buồn đó, nên muốn xin riêng với là có bề gì, xin để cho chị em tôi và chồng tôi được bình an, tôi đâu dám đòi hỏi gì nhiều. Tên Tiêu chột dạ, nhưng nói cứng. Cô em là mặt trành hoài, đây là cô em muốn đâm bị thọc gạo chứ gì. Anh em tụi tôi á đoàn kết lắm, cô em không thấy tụi này vui vẻ nhiều hơn hồi à chưa sao? Đó là, mới là điều đáng ngại, phải chi mấy người đó cãi lẫy thì còn biết đường mà gờ, chứ mấy người mà như không vậy là sắp có chuyện lớn. Chú kia thì nằm trên võng lặng lẽ, tôi không thấy mấy chú như vậy, tôi đã gầu, lại càng gầu thêm. Nếu có việc gì thì cũng là của tụi tôi. Đành vậy, nhưng ảnh hưởng lây đến tụi tôi. Nói thiệt cho các chú thương tôi, chẳng mong ước gì nhiều. Tôi cũng như con em tôi đã vào đến đây thì không ngờ đối với mấy chú sao được. Có điều, tôi mong mấy chú được vui vẻ hết để còn nhẹ tay đối xử với chị em tôi. Ai chẳng ham sống, tôi sợ mấy chú làm lung tung cái gì đó thì mạng sống của chị em tôi và chồng tôi sẽ không có nghĩa lý gì hết. Tôi chỉ xin trước chú để ý giùm và gắng che chở tụi tôi được phần nào hay phần nấy. Tên Tư nhìn lên nhà trên nói. Thôi, tôi chẳng biết đâu hết. Chú gắng giúp tôi có dám xin chú tha em tụi tôi đâu nè. Tên Tư gạt ngang. Cái miệng của cô sao không để lành da non, nín khe giùm tôi có được không? Trầm hy vọng hôm qua cái lối cử nữ rõ ràng và sơ hở ấy của hắn, cô càng tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn. Tôi xin nghe lời chú và xin chú nhớ giùm. Tên Tư sừng sộ. Nhớ cái gì hả? Cô lộn xộn cái điều đó chết không kịp ngáp và chết dính chùm luôn. Trầm gật đầu lia. Dạ, tôi xin nghe. Đến lượt, Tên Tư không yên tâm. Nghe cái gì hả? Trâm nhìn lên nhà, hạ giọng xuống hẳn. Dạ thôi, chú ba kia xuống tới. Tên Tư bực mình thêm, nhưng chẳng dám hó hé gì thêm. Rồi hắn lật đật bỏ lên nhà trên. Tên Hai trách Tên Tư liền. Ê, sao mày bỏ con nhỏ dưới đó một mình, đuổi nó? Tên Tư cười đáp như thường. Bây giờ mày có đuổi nó cũng chẳng chịu đi. À, còn em còn chồng đó bị kẹt chi? Tên Hai gật đầu. À, rồi tính cho nó sao đây, giam chúng một chỗ không được đâu. Tên Tư liếc chừng sang Tên Ba, tên này chỉ lầm liền ngồi uống rượu. Hắn bèn hất hàm hỏi ý tên đầu đảng, tên này bật cười. Nó đang tiêu sầu, như vậy cũng tốt. Tên Tư nhăn mặt. Mọi khi nó uống dở lắm mà. À, phải rồi, nhưng đêm nay nó có quyền sai quắc cần câu, như vậy tốt hơn. À, cái ý của nó vậy mà. Tên Ba cười hừ hừ, ngẩng đầu lên, cự nữ. Tụi bay đừng có nói động tới tao, tao làm gì thay kệ mồ tao, bộ tao cản đảng hay động phạm gì tới công việc của tụi bay à. Tên Hai bèn can thiệp. Ê, ai nói gì mày đâu, thằng kỳ thiệt. Người ta tranh giành nhau này nọ thì mới sanh chuyện, còn mày, mày lại sanh chuyện gì mày không hến rợ vô cái gì hết mà thôi. Không ai được nói với ai hết. Tên Ba chỉ cười lạc, đoạn bưng tô rượu lên ực một hơi. Tên Tư nhăn mặt nhìn bạn. Mày uống quá không có nên. Tên Ba trợn mắt. Cậy cha tao. Tên Tư chắc lưỡi. Cậy tía mày cũng được, nhưng rủi có chuyện gì thì làm sao mày chạy kịp, hay lo đối phó cho được. Tên hai giật mình. Ê, đù họ, ở đó mà lộn xộn hoài, thế kệ nó mà. Tên Tư không nói năng gì thêm nữa mà chỉ nhắc chừng tên hai. Còn con nhỏ kia. Tên hai xua tay. Biểu nó xuống bếp ăn uống cái gì đó cũng được, giao cho bác chủ nhà coi chừng cũng được. Còn cặp kia. Cho tụi nó ăn. Tao đi nghiêng. Ừ, bưng tô cháo lớn kia là đủ rồi. Ép con nhỏ ăn, cần nhất là nó. Nó nuốt không vô nhưng cũng phải bắt nó ăn ngang mậy. Tên Tư phì cười. Tao hiểu ý mày rồi, thì mở trói coi tụi nó làm sao. Đi mau mày, không phải lợi dụng mấy lúc này để lộn xộn đó ngang. Hay là mày đi cho tiện, như vậy mày được vững bụng hơn. À cũng được, vậy mày kiếm đèn à, đi theo tao. Tên hai nhìn kỹ cặp kia, tên Tư có vẻ tò mò hơn. Ân và Điều Cần làm ra vẻ không chú ý đến chi hết. Tên Tư thắc mắc. Tao coi bộ hai đứa nó tỉnh khô vậy. Tên hai chắc lưỡi. À chớ mày muốn sao bây giờ, bắt trói mày như vậy á, mày còn teo gân hết không? Mày à, cũng có ý tán thành để tao trói tụi nó như vậy. Tao chỉ lo về mặt an ninh thôi, thiếu gì cách khác, nhưng tao không muốn để mày nghĩ bậy là tao quý con nhỏ hơn mày. Nhất là mày chỉ muốn giỡn. Thì tôi vẫn chơi chứ có rưới vô được gì đâu. À cởi chối cho hai đứa nó đi, để tụi nó húp cháo. Điều đứng lên uốn éo mình mẩy cho đỡ tê mỏi. Tên Tư lẩm bẩm. Ê, bộ tụi này là cây đá bê tông gì hay sao mà? Điều giọt miệng hỏi. Còn chị tôi đâu? Tên Tư bật cười. Không ai nhổ lông cắt cổ của chị em để nấu cháo đâu mà sợ. Đang ở ngoài. Em nên bắt chước chị của em. Đó, em thấy không? Như người nhà của tuổi này. Ân bực bội thêm và quay sang cử nữ Điều. Ôi, hơi sức đâu mà dì hỏi thăm nó. Kể như nó chết thiệt rồi. Điều cử lại. Anh này lạ quá. Anh không thương chị thì thôi, chứ lại còn ghét bỏ chị. Thử hỏi coi anh vào địa vị của chị anh làm gì được. Anh ấy cũng nằm một đống ở đây. Ân không nhịn. Dì cũng ham vậy lắm. Chứ anh có cứu được ai không? Anh còn để chói tôi dính chùm với anh. Bộ như vậy là dễ chịu lắm hả? Tên Từ khoái chí cười ngất. Tên hai la rầy. Tôi không phải bắt mấy người vô đây để mấy người cãi giả. Lô ăn đi. Điều to tiếng. Tôi không đói. Tên hai chặt lưỡi. Tôi thấy cô em tuy nhỏ tuổi nhưng biết suy nghĩ hơn. Cô em ngang ngạnh chẳng ích lợi chi hết. Nếu cô em có muốn thoát khỏi nơi này đi nữa, cô em cũng phải lo cho nó có đủ sức. Cô em ráng ăn, dầu trong trường hợp nào đi nữa, nó cũng có lợi. Tôi muốn cho mọi việc êm đẹp. Thì em đẹp. Tên hai sờ vào túi tiền giấu dưới áo hả hê nói. Thiệt vậy, phải chị hồi sáng tôi tính liền cái vụ của cô em thì cô em mệt hơn nhiều. Ăn đi cô em. Ăn chứ sợ gì? Ân lại trách móc Điều. Vì sao ăn nói? Điều ngắt ngang. Anh cũng nên lo ăn đi. Mình chẳng có thể làm gì khác hơn được. Vậy quà hai tình kia, Điều nói luôn. Được rồi, mấy chú để đó cho tôi. Tên Tư cười nói. Đâu có được. Ăn cho xong để tôi còn trói lại. Trói lại? Chứ sao? Tôi không có trốn đâu mà. Tên hai nhỏ nhẹ lên tiếng. Đằng nào à, tụi tôi cũng phải trói, không ai ở không coi chừng coi đổi. Chứ sao chị hai tôi? À, câu em mà muốn được vậy. Điều do dự. Mấy chú để tôi ở trong này cũng được, nhưng xin miễn trói, trời tối rồi, muỗi nhiều lắm. À, cô em có thể ra ngoài như cô chị. Ừ, hay là ăn với tụi tôi cho vui. Còn anh hai tôi? À, ảnh hả? Có đà. Anh đã đốc chứng hết một lần rồi. Nếu trong lúc tụi tôi mãi lo nhậu nhẹt ảnh làm ẩu một lần nữa thì sao? Đây là tôi dị tình cô chị và thằng bạn của tôi nhiều lắm nên mới để cho ảnh được ung dung tự tại cho tới ngày nay đó. Ân nổi sùng. Gì ra ngoài cũng được, lấy thi kệ tôi. Chẳng lẽ tôi kêu mấy ảnh thí cho tôi một phát? Điều nổi sùng. Vậy tôi ra ngoài. Ân cười lạc. Hai chị em có bạn cho vui. Anh khỏi suối. Tên hà dây bảo tình từ. mở ra cho nó ăn rồi chói lại. Tên Tư gật đầu. Mày để cho tao, mày dẫn em cưng ra ngoài nhậu lấy rai đi. Tên hai níu tay đều kéo ra khỏi buồng, đều như muốn làm lợi gan ân, bỏ đi theo một nước. Tên Tư dịu giọng bảo ân. Chú mày cứng đầu một cách lãng xẹt. Thôi, ăn đi đồ chịu khó. Ân không dằn được cơn tức. Ê, chú vợ, đồ tới em vợ như vậy mà biểu tôi nín sao được. Rồi để làm gì? Thời buổi loạn lạc mà chú mày làm ngơ hết đi đồ bình an. Tôi hết ham về chung với họ rồi. Ê, tì chú mày, nhưng ăn đi, tôi đâu thể đứng hầu chú mày hoài. Mà nè, bận đồ chú mày thấy chị ba không? Như thường. Gan ra, chú mày thiệt không thấy com sốn gì hết. Ăn chua chát. Tôi còn hết muốn sống đây. Tên Tư biểu dây ăn thân mật. Thôi, đừng có quá chán đời, kể ra chú mày cũng gặp may mắn nhiều lắm rồi. Đây là lần đầu tiên tao mới thấy một người còn được sống sót một cách lạ lùng như vậy. Chú mày có nhiều tội, thiệt ra là nhiều lý do để chú mày chết dễ quá. Nhưng cũng hên cho chú mày là tự mày gặp một đôi chuyện mới mẻ. Một chuyện cũng hên nên muốn chia nốt cái tên đó bớt lại cho chú mày. Chú mày nên hiểu rõ điều đó để cho chú mày được đỡ khổ hơn. Bây giờ tôi chẳng còn chi hết. Ê, bận rộn làm gì một con đàn bà. Miễn chú mày còn sống là còn có vợ khác được mà. Hơn nữa, cái nư giận lẫy của chú mày lại quá vô ích. Hai con nhỏ kia chân yếu tay mềm thì làm những gì khác được. Đến chú mày đây mà còn thân sơ thất sở. Nói vậy, nếu con vợ chú mày làm mọi chuyện khuất mắt chú mày thì chú mày sẽ vui vẻ như thường sao? Chú mày không thấy cái chỗ vô lý đó à? Ân thở dài. Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi đã có mặt ở đây. Thì ráng dằn xuống, hay cứ coi như bất kể coi như con vợ của chú mày lạc đạn chết rồi, như vậy có phải dễ hơn không? Ân nhìn lại Tên Tư. Sao bây giờ anh tử tế với tôi quá vậy? Tên Tư mỉm cười bí ẩn. Ừ, chú mày gặp lúc tao đang có chuyện vui, chuyện có đường, chú mày nên ngoan ngoãn là hơn. Lúc này tao không muốn sát sanh và rồi đây tao cũng dông đi nơi khác, nên muốn ăn ở có phước đức với chú mày. Vậy anh để tôi đi, được không anh? Đi một mình. Chứ còn đi với ai nữa? Tên Tư cười nhẹ. Thằng ba, được rồi. Nếu chú mày không lộn xộn chi nữa, thì tao sẽ cho chú mày được tội nguyện. Anh thả tôi ra bây giờ được không? Bộ chỉ có mình tao à, nóng quá vậy mày. Vậy anh nói giùm với mấy anh kia. Ý cái thằng ngu quá, tụi tao đang còn ở đây mà thả mày ra sao được? Chẳng lẽ mày không hiểu á, cái lẽ đó sao? Chịu có ở đây vài tiếng đồng hồ nữa rồi chết à? Anh thú thật. Anh thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Một lát nữa đây thế nào mấy anh cũng nói chuyện với hai người đàn bà kia. Tôi có mặt ở đây kẹt quá. Không có được đâu. Chú mày ráng nằm yên là tốt nhất. Chú mày lộn xộn một cái là lần này chú mày chết đứng. Tao hứa là sẽ để cho chú mày đi. Còn cái vụ hai con nhỏ kia, mày khỏi lo. Ân rên rỉ. Lo gì đâu. Thế nào tôi cũng nghe thấy. Tên Tư bực mình. Thằng này sâu hay nói dai quá. Thì nhắm mắt bịch tai lại, bộ chú mày không biết để tao giúp cho chú mày sao? Ăn đi, để tao còn ra ngoài, còn bày đặt thương người, phiền quá. Tôi không có đói. Tên Tư trừng mắt, nóng nảy ngang. Cãi hả mày? Ân đành nghe theo hắn. Xong, hắn lấy dây trói Ân lại, Ân nài nỉ hắn tha cho việc này, nhưng hắn chỉ lầm lì làm theo ý hắn, dường như hắn thay đổi tâm tính ngang. Tên Tư bước ra ngoài. Vui vẻ trở lại khi thấy tên hai ngồi sát cạnh điều bên mâm rượu, Trâm ngồi gần em nhưng cũng gần tên ba. Hai người ngước mặt lên hỏi tên Tư. À, sao lâu quá mày? Ngờ, phải ép nó ăn. Nó đã ăn gì chưa? Và có trói lại không? Ê, không trói sao được. À tốt, thôi à, phủi chân lên đây mày. Tên Tư hăng hái nghe theo, hắn cầm đũa gấp thịt gà ăn, uống một hớp rượu. Phà rất kêu đoạn trầm trồ. Ha, ngon đà. Tên hai cười lớn. Nhất hạng. Hắn quay qua ôm lấy vai Điều khiến cô này phải nép người qua phía chị nhưng cũng chẳng né tránh được. Điều rên rỉ. Có chi đâu mà kỳ. Không thấy cô chị của em đến thành đó sao? Hắn hất hàm bảo tên ba. Ê, Tụi bay lo cô chị đi để cho nó quề nhau. Dạ, con em nó khỏi ké né. Tên ba ực một hơi rượu nhưng không nói năng chi hết. Tên hai lại bảo Trâm. Giao nó cho cô em. Cô em phải làm sao cho nó vui vẻ chứ không thôi á, cô em mệt. Và tôi tin sẽ thẳng tay với anh chàng kia đa. Trâm quýnh quýu, dạ một tiếng nhìn cái nén ngồi yên. Trong lúc đó, Điều cũng sợ hãi không kém và càng thấy rối ruột thêm. Với cách Điều sàm sỡ công khai kia của tên hài, Điều không biết phải đối phó bằng cách nào, cự lại thì nhất định là không được rồi. Và cũng chẳng đi đến đâu, Điều đã có dịp thấy rõ trường hợp của chị mình. Chỉ khôn ngoan, đanh lợi và trước đầy luôn lấn lướt đối với mọi người, mà bận rộn với tên tập kia. Chỉ có một tên tập thôi, chỉ còn êm xuôi cho hắn, huống hồ gì nay lại có đến mấy tên. Tên nào tên ấy lại còn hung hổ hơn tập. Điều cũng nhớ lại, lúc mình chịu nghe theo lời tên tư. Ừ, chỉ có cách xuôi tay chịu đựng, cho qua chứ chẳng còn lối thoát nào khác. Giả tỉ như mình có muốn chết đi nữa, họ cũng chẳng chịu cho mình chết một cách giản dị được. Nhưng này, điều ngại nhất là sự có mặt đồng đủ của bá quan. Phải chỉ có mấy tên đàn ông là hoắc nệ, thì mình giả ngây giả dại, làm mặt chai mày đá, qua truồng qua ải còn được. Ngặt nghèo nhất là sự có mặt của chị mình. Chẳng lẽ hai chị em cùng ngồi khít bên nhau, rồi để cho gã đàn ông kia mặc tình ngã ngứng với mình? Ngay lúc trước đây, những lúc Ân về thăm nhà, anh hai cũng chẳng dám có những cử chỉ thân mật với Trâm trước mặt mình. Và rủi lỡ mình tình cờ đụng đầu với họ, họ đang trững giỡn, mình còn thiếu điều muốn độn thổ, huống chi nay mình phải chịu đựng mọi sự trơ trẽn trước mắt mình. Phần Điều là như thế, phần Trâm thì chẳng hơn gì, chẳng thà khuất mặt Điều. Trong lúc đó, Bắt Trấn hơi rượu, tên hai càng cao hứng thêm, hắn tự cho mình là một người tự thỏa mãn nhất trần gian. Mà thật vậy trong bao nhiêu năm rồi, lần này hắn mới có thể thông dong phè phẫn cùng bạn bè. Có nơi, có chốn đàng hoàng và chẳng lo chuyện núp trốn chi hết, có đủ rượu thịt và người phục vụ chiêu đáo, và nhất là có tiền của và cả một cô gái nheo nhẽo bên mình. Tiền thì có xài cũng chẳng hết, đang ba thì lại cũng thừa, mứa. Chưa bao giờ hắn thấy mình giàu có mọi mặt quá cỡ như vậy. Hắn cười ha hả, khiến tên bà phải cau mặt. Tiếng cười của hắn bật ngàn khi hắn để ý đến cử chỉ ấy của bạn. Hắn nhiệt thành trách móc bạn. À, cái thằng này lạ quá, tao không muốn thấy cái mặt trù cha hại mẹ của mày trong lúc này. Tên ba chấm đầu ngón tay vào rượu để vẽ những đường ngoằn ngoèo vô nghĩa trên mặt ván. Ê, thầy cậy tao! Tên hai thân mật cự nữ. Mày làm như một đứa con nít đang giận lẫy cái gì vậy? Tại sao mày tham gia vào chuyện này làm chi? Hồi mình bàn tính nội vụ với nhau mày tích cực lắm mà. Tại sao mày lại ngụy điển ngang vậy? Tên tư ngồi gần đó xen vào. Ơi, đừng có ép nó, tụi mình vui vẻ là đủ. Tên hai lỏ mắt. Đủ sao được, tụi mình bà gì cũng đồng sanh đồng tử với nhau, ăn nhậu chơi bời thì có ráp nhau lại một lượt mới vui. Nhất là nó chứng ngang một cách vô lý. Cũng lạ như con gà chạy rút. Ê ba, trước đây mày phùng sóc dữ lắm mà, tại sao mày dở vậy? Tên ba bưng tô rượu ực một hơi dằn mạnh khu tô xuống, khà một tiếng dài, đưa tay áo lên quẹt miệng đoạn cười lớn. Tao muốn nhậu cho đã đời thôi, tụi bay cứ việc vui vẻ như thường. Giọng nói của hắn tuy cố làm ra vẻ hùng dũng nhưng đã bắt đầu lè nhè. Tên hai cười ngất, chồm tới thôi mạnh vào vai tên ba. Ê, không có chạy trốn được. Uống cho nóng lên á, rồi thương con em kia để tao coi cho được. Tao nói thiệt, nếu mày coi dòi rụt cổ, tao cũng nhét nó cho mày. Tên tư hồ theo liền. Ừ, để coi nó chịu đựng thế nào. Chẳng lẽ nó lột dên gãy nhiếp hết rồi. Ý kiến của mày hay. Tên ba quơ tay. Ai, tụi bay khỏi ép buộc tao được, tao uống quắc rồi tao nằm một đống, tụi bay có giỏi uống đùa với tao. Tên tư quay sang tên hai. Ý, nó nói khích tụi mình đó, thằng không biết uống rượu mà lại làm tàn. Tên hai mỉm cười ha hả. Vậy tụi mình biểu diễn cho nó coi. Tên tư hồ thêm. Chẳng cần gì phải biểu diễn, đêm nay là một đêm vui đủ mọi thứ, tụi mình uống đã đợi là chuyện tầm thường. Có điều thằng ba này á, nó muốn trốn cái sự vui đó, nghĩ tội nghiệp cho nó thiệt. Tên ba quát mắt. Ê, mày đừng có làm tài không tài khéo, tao chẳng trốn cái gì hết. Tên hai chêm vào. Nếu mày ra có bảnh á, thì sẵn con nhỏ kia đó. Tên ba cười lạc. Ha ha, thay cãi tao. Ê, cãi mày sao được, nếu mày như vậy á, thì tụi tao á, sao trọn vui. Tên ba chớp mắt. À thì tao cũng đang vui đây, tao uống rượu. À, thì đó là cách mày muốn né tránh. Tên Tư xen vào. Ấy thôi, mình cũng không nên ép buộc, nó muốn uống rượu thì để cho nó uống. Tên Hai vặn lại. À, sao trước đây mày nói rằng nó không biết uống rượu và muốn ngăn cản nó? Ừ, nhưng tao nghĩ lại không nên cản nó làm gì cho mất vui, mọi người được quyền làm theo ý thích của mình. Chứ không phải mày nghĩ là nên để cho nó say gục cần câu á để mày hưởng con nhỏ kia hả? Tên Tư chụp lấy câu hỏi vặn đó để cười khì. Thì cũng đâu đó. Tên Hai nghiêm mặt. Ê, không được. Sao lại không? Nó không có ngàn gì tới con nhỏ kia thì bỏ không nó cho ai. Dù lý, cái gì mà cắm treo để heo nhịn đói chứ? Tao muốn ăn đồng chia đủ, nó không muốn trớ vô số tiền kia thì ít ra cũng phải hưởng một cái gì chứ không ngơ sao được. Tên Tư vui vẻ nói. Hế, thì tao biết sao bây giờ, chẳng lẽ tao đè nó xuống đùi lấy đũa bếp cãi họng nó, đổ con nhỏ kia vô được như người ta bắt ép con nít uống thuốc. Mày giỏi thì làm cái gì làm thử coi. Tên Hai cười giòn. Hế, mày khỏi nói thách, tao sẽ làm được việc đó. Hế, cũng hay. Tên Ba cự nữ. Ê, mấy thằng này kỳ, động phạm gì tới tụi bay mà tụi bay bày đặt lo cho tao. Ê, bảo tao là con nít hả? Tên Hai bưng tô rượu ực một hơi dài, ung dung đặt tô xuống đòn nhỏ nhẹ lên tiếng. Để tao kêu hai con nhỏ kia lại đây. Ừ, tao sẽ lấy cô em làm vợ phất cho rồi. Tao ra riêng là phải lúc. Tập thứ 8 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 9.